Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 446 đến tập 450, giết chết tên Vương Bảo Nhạc này. Cái loa pháp binh này toàn thân đỏ rực, tạo hình vô cùng kỳ lạ. Bên ngoài lại có đồ đằng do vô số phù văn sáng tối đan xen mà thành. Nếu như nhìn kỹ thì thứ mà đồ đằng này miêu tả đúng là một con hổ lớn rực lửa. Đồ đằng, ý chỉ con vật đại diện, biểu tượng thiêng liêng. Ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy cái loa này ra thì lập tức khởi động, điều chỉnh hết công suất, sau đó hét lớn một tiếng. Cái loa này ầm ầm chấn động, phóng đại thanh âm của Vương Bảo Nhạc lên vô số lần, tạo thành sóng âm vô cùng đáng sợ. Chớp mắt đã đánh thẳng về phía đám thần lằn kia. Cảm giác rúng động khó tả cũng thể hiện rõ ràng ngay lúc này. Từng làn sóng gợn mắt thường có thể thấy được xuất hiện, lan ra xa như thủy triều, thế như rời non lấp bể, lại sinh ra một cỗ khí thế không cách nào khống chế. Trong khí thế này lại có một biển lửa bùng nổ, không rõ là có sẵn trong người của hỏa hổ kia hay là do thanh âm dữ dội này đã thay đổi hình thái vật chất. Tóm lại, sau khi tiếng hét này vang lên thì biển lửa bắn ra bốn phía, thậm chí còn có thể thấy một con hỏa hổ khổng lồ lao ra từ trong loa, càng lúc càng lớn, sau đó trực tiếp lấp kín không gian, gầm một tiếng thật lớn với đàn thần lằn kia. Tiếng hổ gầm này hòa làm một với tiếng hô của Vương Bảo Nhạc, tạo thành hiệu quả tăng lên gấp mấy lần. Đinh tai nhức óc, hồn hải trước mặt loa đều bị đánh tan. Xung quanh giống như có vô số bàn tay khuấy đảo, mở rộng ra. Vô số linh hồn run rẩy lùi lại, không dám tới gần mảy may. Nhìn từ phía xa, trong hồn hải lại xuất hiện một vùng đất trống. Đây vẫn chưa là gì, dù sao thì thứ mà hồn hải phải gánh chịu chỉ là dư âm mà thôi. Mục tiêu tấn công chính của Vương Bảo Nhạc chính là đám thần lằn hung tợn kia. Đám thần lằn đó đứng mũi chịu sào, vô cùng thê thảm. Ba con thần lằn trúc cơ đại viên mãn đầu tiên cơ hồ vừa nhảy lên, chưa kịp đáp xuống thì đã bị sóng âm đánh trúng. Thân thể chưa kịp run rẩy cái nào thì đã nổ tung, hóa thành máu thịt văng ra khắp nơi. Bốn con phía sau dù không hướng công kích trực tiếp nhưng đứng trước sóng âm này thì thân thể vẫn nổ bùm bụp, có con thì nổ đầu, con thì nổ tứ chi, vô cùng thê thảm. Vài con thần lằn ở phía sau cũng hét thảm, liên tục phun máu. Dù trước đó Vương Bảo Nhạc đã từng thầm thử uy lực của cái loa nhưng dù sao thì đó cũng không phải dốc hết công suất nên lúc này chính bản thân hắn cũng phải giật mình. Sau khi bộc phát toàn diện, cái loa trong tay cũng xuất hiện một vài dấu hiệu muốn thoát khỏi tay hắn. Thậm chí, dường như nó còn phát ra ý phản kháng, muốn hóa thành phản vệ. Vương Bảo Nhạc biết rõ, khi vừa luyện chế ra thì bất kỳ món pháp binh nào cũng sẽ có một vài phản vệ. Phải cần có một thời gian để nuôi dưỡng thì mới có thể chấn áp hoàn toàn, khiến cho ý chí bên trong pháp binh trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy vậy, hiện tại hắn không có thời gian để nuôi dưỡng nên trừng mắt một cái, minh hỏa trong cơ thể lập tức bùng lên, vòng quanh cái loa. Ý chí trong loa run rẩy, chớp mắt đã trở nên ngoan ngoãn, không hề phản vệ nữa, còn ra sức gầm to hơn. Nhưng lúc này, máu thịt của đám thần lằn đã bị nổ banh xác lại có vô số đạo tơ máu màu tím bay ra với tốc độ cực nhanh. Dường như bị sóng âm ảnh hưởng không nặng lắm, nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một con rối to cỡ bàn tay. Một cỗ ý chí hung tàn lập tức phát ra từ trên con rối màu tím này. Hai mắt của nó còn lóe hàn quang. Thân thể lóe lên một cái. Cũng không phải phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là nhằm vào những con thần lằn đã bị thương nhưng vẫn chưa chết kia. Dù đang bị thương nhưng tu vi của đám thần lằn này vẫn là trúc cơ. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tuy vậy, đứng trước con rối tím này lại vô cùng yếu ớt, bị nó đâm xuyên qua. Lúc rời khỏi, con rối kia lại mang theo tơ máu màu tím bên trong thân thể của những con thần lằn khiến nó càng rõ ràng hơn. Đồng thời đám thần lằn nọ cũng chết hẳn. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị khiến Vương Bảo Nhạc giật mình thon thót. Hắn nheo mắt lại, không tiếp tục ra tay nữa mà thu hồi cái loa, thân thể nhanh chóng lùi lại với tốc độ tối đa, chạy thẳng đến điểm cuối trên lối đi mà hồn hải dọn riêng ra cho hắn. Gần như ngay khi hắn vừa cất bước tiếp thì phía trên hồn hải lại phát ra một tiếng nổ mạnh. Ba tu sĩ ngoài hành tinh kia rốt cuộc cũng đã đánh tan vô số oan hồn cuốn lấy mình. Thực ra, đây cũng là do bọn họ quá mạnh mẽ, lại phối hợp kín kẽ với nhau. Nếu một vị nguyên anh đơn thương độc mã xuất hiện ở đây, bị vô số oan hồn quấn chân như thế thì tuyệt đối không thể nào thoát ra được trong thời gian ngắn. Thậm chí nếu sơ sẩy thì có thể sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. Dù sao thì ở đây cũng có quá nhiều oan hồn. Giá trị của tên Vương Bảo Nhạc này đúng là quá lớn, nhất định phải bắt cho bằng được. Ngay khi lao ra, trong mắt của ba tu sĩ ngoài hành tinh này tràn đầy tức giận, nhưng thông qua kinh nghiệm lần này, nhất là nhìn thấy thế giới này tràn đầy thiện ý một cách khó tin đối với tên Vương Bảo Nhạc nọ, trong lòng ba người lại vô cùng chấn động. Vừa lao ra xong thì ba người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên lối đi, ầm ầm đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Có điều, nơi này vô cùng quỷ dị, bọn họ phát hiện mình không thể nào thuấn di được nên tốc độ chậm hơn một chút, nhưng dù chậm đến mấy đi chăng nữa thì cũng hơn hẳn Vương Bảo Nhạc. Vậy nên, dù trước đó đã bị Vương Bảo Nhạc kéo ra một chút khoảng cách nhưng chỉ trong vòng mấy hơi thở thì bọn họ đã xuất hiện ở nơi hình thành con rối tơ máu màu tím kia. Khi nhìn thấy con rối tơ máu màu tím này thì tu sĩ mặt có con rết lại càng đau lòng hơn. Thực ra, sở dĩ sau khi nuôi dưỡng, đám thằn lằn kia sẽ trở thành phân thân của hắn cũng là vì trong huyết mạch của hắn có ẩn chứa một chút máu thượng cổ này. Nó lại được đóng lạc ấn của hắn lên. Nên thay vì nói nuôi dưỡng thằn lằn thì chi bằng nói là nuôi máu thượng cổ này mới đúng. Nhưng nay máu thượng cổ đã tách ra, sau khi ngưng tụ thì không thể nào đảo ngược được, vì cảnh giới không đủ nên không thể trở thành phân thân mà hắn muốn, chỉ có thể làm một con rối mà thôi. Tuy vậy, bây giờ hắn cũng không thể bận tâm được nhiều. Liền bấm niệm pháp quyết, con rối tơ máu màu tím kia lập tức phát ra một tiếng hét lớn, sát khí mãnh liệt hơn nữa, ầm ầm lao thẳng tới trước, cùng đuổi theo Vương Bảo Nhạc với ba người bọn họ. Ngay khi ba người đuổi theo gần cuối lối đi, thậm chí còn nhìn thấy cả bóng lưng của Vương Bảo Nhạc thì hắn lại lấy cái loa lớn ra mà hét lớn. Sóng âm khủng bố đột nhiên phát ra từ cái loa của hắn, vô số sóng âm ầm ầm bắn ra sau lưng với khí thế rời non lấp bể. Nếu như sóng âm này là nhằm vào ba tu sĩ ngoài hành tinh này thì bọn họ cũng không sợ. Họ không phải thằn lằn, bản thân vô cùng cường hãn, dư sức chống đỡ, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mục tiêu của Vương Bảo Nhạc lần này lại là hồn hải xung quanh, khiến nó nổ tung dậy sóng, vô cùng hỗn loạn. Có thể là do sóng âm của Vương Bảo Nhạc, cũng có thể là vì những lý do nào khác. Tóm lại, hồn hải bắt đầu bộc phát, vô số oan hồn gào thét ập tới, tạo thành ngăn cản đối với ba người kia lần nữa. Chết tiệt! Ba người như muốn phát điên, lại thấy bực bội. Bọn họ thân là tu sĩ Nguyên Anh, xưa nay chưa từng cảm thấy giết một tu sĩ trúc cơ lại vất vả đủ đường như thế. Cũng chính lúc này, xuyên qua vô số oan hồn trước mặt, bọn họ nhìn thấy cuối lối đi ẩn sâu trong hồn hải này đang có một xoáy nước nhanh chóng thành hình như đang nghênh đón Vương Bảo Nhạc, chờ hắn bước vào. Nơi này là nhà của hắn chắc. Cảnh tượng này khiến cho ba người lại phát cuồng lần nữa. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng nay đang lúc nguy cấp. Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, mà lời triệu hoán phát ra từ trong xoáy nước này lại càng mãnh liệt hơn nữa. Vậy nên Vương Bảo Nhạc cắn răng, nhanh chóng xông thẳng vào vòng xoáy đó không chút chần chừ. Ngay khi hắn tiến vào vòng xoáy kia thì nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc nó sắp sửa khép lại hẳn thì con rối tơ máu màu tím nọ dựa vào đặc tính chân áp hồn thể của mình để lao ra khỏi vòng ngăn cản của hồn hải, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy. Trong thân thể có vô số sợi tơ màu tím vươn ra, muốn ngăn cản không cho vòng xoáy đóng lại. Tuy quá trình này chỉ kéo dài được 3 tức nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Tu sĩ ngoài hành tinh trên mặt có con rết kia gầm nhẹ một tiếng. Cũng lấy ra một món pháp bảo. Đó là một chiếc lá màu đen tuyền. Cái lá màu đen này cũng không phải tự nhiên mà thành. Bên trên có rất nhiều đường vân kỳ lạ. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện phần lớn đường vân này giống với vân da hơn. Đây rõ ràng là một chiếc lá được tạo thành từ da người sống. Lá cây này vừa ra, lập tức có tiếng nỉ non mang đầy vẻ điên cuồng và đau đớn lan ra xung quanh như muốn chấn áp toàn bộ khiến cho đám linh hồn xung quanh đều run rẩy như mất hết ý thức. Nhờ lá cây màu đen chấn áp, ba vị tu sĩ ngoài hành tinh này đột nhiên bộc phát tốc độ, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của hồn hải, bước vào dòng xoáy nọ. Có điều, ngay khi bước vào thì tu sĩ trên mặt có con rết lại biến sắc. Lá cây bị hắn bắn ra này lại dán trên trán của hắn, nhúc nhích như in lên nếp nhăn trán của hắn, lại giống như đang hút máu. Rõ ràng bình thường hắn sẽ không dám dùng đến pháp bảo này bừa bãi. Một khi dùng tới thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt nên lúc trước khi đuổi theo Vương Bảo Nhạc, hắn thà dùng đám thằn lằn mà mình đã nuôi hơn 30 năm chứ không dám lấy lá cây này ra. Bây giờ, mặc dù không phải lúc nguy cơ nhưng hắn lại có dự cảm một khi tiến vào vòng xoáy này thì khả năng bị nhốt lại sẽ rất lớn, có khi sẽ thành nguy cơ sinh tử. Sự thật cũng đúng như thế. Thế giới này tràn ngập ác ý đối với bọn họ, đồng thời lại thiện ý với Vương Bảo Nhạc tới mức khiến người ta căm tức. Hiện tại, sau khi ba người nhảy vào trong vòng xoáy thì nó lập tức khép lại rồi biến mất hẳn. Lối đi trong hồn hải cũng biến mất, bề mặt hồn hải lại khôi phục lại như cũ, vẫn là âm hồn rên rỉ dậy sóng như chưa từng có gì xảy ra. Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra thiện ý của thế giới này dành cho mình từ lâu. Hoặc nói đúng hơn là lời triệu hoán mình đã ảnh hưởng tới thế giới này khiến cho hắn không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Thậm chí, còn giúp Vương Bảo Nhạc ngăn cản những kẻ đuổi giết sau lưng. Nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn không chắc chắn lắm. Hắn bắt đầu hoài nghi những gì chị đẹp đã nói. Hắn cảm thấy không thể nào trùng hợp đến mức mình vừa vào đây thì chị đẹp lại say ngủ được. Hoặc là do mình đã nghĩ nhiều rồi, những gì chị đẹp nói không hề sai, hoặc là do minh pháp mà mình tu luyện đã sinh ra biến hóa kỳ lạ nào đó với món minh khí này. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn quanh một vòng, trong mắt lóe sáng. Nơi hắn đang ở bây giờ không còn là hồn hải nữa mà là tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất này sau hồn hải. Mặc dù bầu trời ở tầng này cũng do bùn đất tạo thành nhưng lại là màu đỏ đậm, đồng thời cũng không có nhiều nguồn sáng như ánh sao le lói kia nữa mà nó tự phát ra ánh sáng. Nó không hề lóe lên mà xuyên qua bầu trời đỏ sậm kia khiến cho toàn bộ thế giới chỉ có một màu đỏ rực. Giống như màu máu sau khi chết. Mặt đất bên dưới có vô số bia mộ. Những bia mộ này có lớn có nhỏ, nguyên vẹn hay vỡ nát đều đủ cả, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Ở phía xa, trong khu vực không có bia mộ thì lại có vô số nấm mồ lớn nhỏ. Một cỗ khí tức tử vong nồng đậm đã lắng đọng ở đây qua bao năm tháng, đầy vẻ tang thương và mục ruỗng. Vương Bảo Nhạc ngừng thở nhìn quanh, cảm ứng được lời triệu hoán kia lại càng mãnh liệt hơn. Trong lúc hắn đang xem xét hoàn cảnh xung quanh thì một nấm mồ bên dưới đột nhiên sụp xuống, một bàn tay khô đét vươn lên. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, đang định lùi lại. Nhưng bàn tay vừa vươn ra như một tín hiệu. Chỉ trong nháy mắt lại có vô số bàn tay khô đét như thế lần lượt vươn lên từ những nấm mồ kia. Thậm chí còn có vô số đầu lâu cũng khô quắt như thế vươn lên. Trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất như ngọ nguậy, đám thi thể kia cũng lần lượt lao ra khỏi những nấm mồ nọ với tốc độ cực nhanh. Ngay khi lao ra, chúng há miệng như gào rú, tai thường không nghe thấy gì, chỉ có linh thức của tu sĩ mới có thể cảm nhận được, tâm thần cũng chấn động từng hồi. Giống như đã quá lâu không ngửi thấy mùi máu thịt tươi, đám thi thể vừa ngóc dậy khỏi mồ đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó gào rú nhào tới. Nhưng khi chúng nó vừa tới gần thì Vương Bảo Nhạc nhanh chóng vận chuyển minh hỏa trong người mình. Minh hỏa lập tức xuất hiện trong mắt của hắn, khí tức băng hàn cũng được phóng thích hoàn toàn. Đám thi thể đang xông tới đều hoảng sợ thấy rõ, đồng loạt lùi lại. Đồng thời, trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, lời triệu hoán dành cho mình lúc này lại càng mãnh liệt hơn. Khi lời triệu hoán đó mãnh liệt hơn thì mặt đất vốn đầy nấm mồ trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc này lại nổ tung, tạo thành một cái hố lớn. Cái hố này vừa xuất hiện thì tiếng triệu hoán kia lại vang rền trong đầu Vương Bảo Nhạc. Minh tử. Chuyện này không hề khiến Vương Bảo Nhạc thấy bất ngờ. Hắn đã đoán là sẽ có tình huống tương tự xảy ra, dù sao thì tầng đầu cũng như thế. Lúc này, trong mắt hắn đầy vẻ quyết đoán. Đã đến đây rồi thì cũng sắp sửa biết được nguyên do. Hắn cũng hiểu rõ là mình không còn đường lui nữa nên cắn răng một cái, thân thể lao thẳng đến chỗ cái hố nọ. Cũng chính lúc này, hư vô trên một nấm mồ gần đó đột nhiên tách ra, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Ba tu sĩ ngoài hành tinh cùng với con rối máu màu tím lập tức lao ra. Ngay lúc bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng ở đây thì đã bị đám thi thể chui ra gào rú xông tới. Nếu nhìn xuống từ bên trên thì có thể thấy số lượng thi thể ở đây đã nhiều đến mức không thể đếm xuể. Đen kịt một mảnh. Lao tới chỗ ba người kia từ bốn phương tám hướng. Thậm chí ở phía xa còn có nhiều thi thể hơn đang nhanh chóng chui ra. Gia nhập vòng vây. Ba tu sĩ ngoài hành tinh thấy vậy thì trong lòng ấm ức không thôi. Lại thấy Vương Bảo Nhạc đang chạy vào trong một cái hố. Rõ ràng đó chính là lối ra vào ở nơi này. Trải nghiệm trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chạy thoát ngay trước mắt khiến cho cả ba khó mà áp chế nổi sát khí và lửa giận của mình. Nhất là vị tu sĩ trên mặt có con rết đỏ. Trực giác của hắn rất chuẩn. Hắn có dự cảm mãnh liệt. Tuyệt đối không thể để tên Vương Bảo Nhạc này tiếp tục chạy thoát được nữa, bằng không thì khó mà nghịch chuyển mọi thứ. Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt của hắn lại bộc phát, vội bấm niệm pháp quyết. Lá cây màu đen kia tiếp tục xuất hiện lên nữa. Sau khi ném ra, nó như xuyên qua hư vô, bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Dù xung quanh có vô số thi thể ngăn cản nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lại ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Xuyên thủng những thi thể kia, chỉ trong nháy mắt đã cách Vương Bảo Nhạc chưa tới trăm trượng. Y tốc độ kia thì Vương Bảo Nhạc căn bản không kịp chui xuống cái hố. Cũng sẽ bị lá cây này xuyên qua người. Thần hình câu diệt, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức trỗi dậy trong lòng hắn. Không cách nào tránh né, cũng không thể ngăn cản, cầm chắc cái chết. Nhưng Vương Bảo Nhạc không cam lòng, gân xanh trên trán hắn nổi lên, gầm nhẹ một tiếng, bốn đạo thiên lôi trong người hắn bắn ra, cố gắng ngăn cản, đồng thời ngay cả minh hỏa cũng bừng lên. Ngay khi minh hỏa phát ra thì thế giới này rung chuyển như trời long đất lở. Phát ra ý chí vô cùng mãnh liệt. Ý chí này tràn ngập phẫn nộ và lo lắng, lại có tiếng gào rú thầm lặng hóa thành vô số quy tắc lan ra xung quanh. Dưới quy tắc ý chí này, vô số mộ kia đột nhiên trồi lên từ dưới đất như bị sức mạnh nào đó dẫn dắt. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở giữa Vương Bảo Nhạc và lá cây màu đen kia. Ngăn cản nó lại. Tiếng bùm bùm liên tục vang lên. Đám mộ bia xuất hiện trước lá cây lập tức bị xuyên thủng nhưng số lượng mộ bia quá nhiều, lại xuất hiện quá nhanh, khoảng cách hơn trăm trượng như hóa thành xa xôi hơn. Vô số mộ bia điên cuồng xuất hiện, liên tục ngăn, cản, rốt cuộc cũng làm giảm được sức mạnh của lá cây màu đen này. Mãi cho tới lúc nó xuyên qua tấm mộ bia cuối cùng, tới gần Vương Bảo Nhạc. Đánh tan thiên lôi, xuyên qua minh hỏa, cuối cùng rơi xuống lồng ngực của hắn. Toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, điên cuồng phun máu, cảm thấy có một cỗ cự lực như muốn đánh nát lồng ngực của mình, thậm chí xương cốt của hắn cũng vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn không chết. Tuy lá cây này rất mạnh, nhưng liên tục bị ý chí của thế giới này làm yếu đi. Nhục thân chi lực của Vương Bảo Nhạc lại rất mạnh mẽ. Quan trọng nhất là khả năng khôi phục của hắn vô cùng kinh người. Tất cả những nguyên do này khiến cho hắn dù bị trọng thương nhưng vẫn giữ được mạng sống. Hắn cũng mượn cỗ lực trùng kích này để lùi về sau. Trực tiếp rơi vào trong cái hố dưới đất, sau đó biến mất. Thứ cùng biến mất còn có cái hố nọ khiến cho nơi này không còn lối ra nào nữa. Không có lối ra có nghĩa là ba vị tu sĩ ngoài hành tinh này sắp sửa bị nhốt ở tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất này. Có lẽ, với tu vi của họ thì sẽ không bị nhốt quá lâu nhưng đúng là vẫn bỏ lỡ cơ hội giết chết Vương Bảo Nhạc. Lúc này, sắc mặt của tu sĩ trên mặt có con rết vô cùng khó coi. Hắn gầm nhẹ, đánh lùi đám thi thể xung quanh. Sau khi chạy tới nơi Vương Bảo Nhạc biến mất thì ra sức đánh xuống mặt đất nhưng lối vào ở đó đã biến mất từ lâu rồi. Cái thế giới này tràn ngập ác ý với chúng ta. Ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt xa sầm. Hành trình của họ lần này quá mức thuận lợi, dù là việc giết hại hay trộm lấy tinh nguyên trên sao thủy đều không hề có gì ngăn trở nào. Chỉ khi đến sao hỏa này là lại xuất hiện sự cố bất ngờ. Nếu đối thủ là cường giả hay tu vi ngang cơ với họ thì thôi đi, nhưng tên béo kia chỉ là một trúc cơ. Điều này khiến cho bọn họ vừa mất mặt, lại càng cảm thấy không cam lòng. Trước đó, bọn họ muốn bắt sống Vương Bảo Nhạc nhưng sau khi tới thế giới dưới lòng đất này, sự thiên vị rõ ràng của nó khiến một thân tu vi của bọn họ lại chẳng thể làm gì Vương Bảo Nhạc. Hiện tại, vấn đề đặt ra trước mắt bọn họ không phải là tiếp tục đuổi theo nữa. Vương Bảo Nhạc chạy thoát khiến bọn họ từ thế chủ động biến thành bị động. Bọn họ không khỏi lo lắng liệu Vương Bảo Nhạc có rời khỏi thế giới này trước mình hay không. Điều bọn họ lo sợ và không muốn thấy nhất chính là một khi hắn ra khỏi thì sẽ báo cho cường giả của nền văn minh tu hành này biết tin. Chết tiệt. Ba người thở hổn hển, nhìn nhau một cái xong thì trong mắt đều lộ ra vẻ quyết đoán, từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, sau đó lùi lại, chọn cách rời khỏi đây. Bọn họ không muốn đánh cược, muốn rời khỏi đây để quay về mẫu tinh, sau đó dẫn theo nhiều tộc nhân hơn tới đây. Đến lúc đó, tất cả tạo hóa ở nơi này đều sẽ thuộc về mẫu tinh của bọn họ. Bọn họ sẽ thành người lập công đầu, nhận vô số phần thưởng, đủ để bọn họ tăng tu vi lên một cảnh giới. Nghĩ tới đây, cả ba nhanh chóng lùi lại. Mặc dù nghĩ thì tốt đẹp nhưng thực tế lại có phần khó khăn. Lúc bọn họ vào thế giới này là do đuổi theo Vương Bảo Nhạc nên không có khó khăn gì, nhưng nay muốn rời đi thì lại phải tìm lối ra. Nếu không có thì bọn họ phải tìm nơi nào yếu nhất rồi đánh thủng mới được. Nhưng như vậy thì cần thời gian. Trong lòng cả ba vô cùng bực bội, tuy nhiên chỉ có thể cố nhịn, thầm hạ quyết tâm sau này đi ra thì nhất định phải rút xương lột da của tên Vương Bảo Nhạc kia. Cứ thế, cả ba người lùi lại, từ bỏ việc đuổi giết Vương Bảo Nhạc. Chia nhau tìm kiếm lối ra trong tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất này. Trong lúc bọn họ cố gắng tìm đường rời đi thì Vương Bảo Nhạc rơi vào trong cái hố lúc trước lại như đang di chuyển trong một thông đạo truyền tống vậy. Xung quanh chỉ toàn ánh sáng chói mắt, khó mà thấy rõ cảnh vật xung quanh. Cũng may, quá trình này chỉ kéo dài chừng vài giây. Ánh sáng xung quanh biến mất cùng với một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt. Sau khi rời khỏi đó, thứ xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc lại là một tòa thành khổng lồ mà lại nguyên sơ. Nơi này chính là tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất. Nhìn từ xa, tòa thành này trông như một cái đầu thú khổng lồ, phát ra uy áp kinh người. Xung quanh còn có hơn 10 thứ to lớn trông như ống khói đang phả ra từng luồng khói đen đặc, cuồn cuộn bay lên không trung, hóa thành áng mây đen trên bầu trời do bùn đất tạo thành. Thỉnh thoảng lại có thể thấy từng tia chớp chạy dọc trong mây đen, phát ra tiếng đùng đùng khiến người ta nhìn mà giật mình. Dù sao thì đây cũng là một nền văn minh khác hẳn với liên bang. Sở dĩ nói là văn minh cũng vì trong tầng thế giới thứ ba này có không dưới 10 tòa thành cỡ như tòa mà Vương Bảo Nhạc đang nhìn thấy, chẳng qua, nơi hắn xuất hiện là tòa thành lớn nhất mà thôi. Dù bầu trời do bùn đất tạo thành kia đã bị mây đen bao phủ nhưng có thể thấy cả bầu trời đều tràn ngập ánh sáng đỏ len lỏi qua từng khe hở tầng mây. Ngoại trừ vô số thành trì ra, trên mặt đất bao la trải dài lại có khá nhiều ngọn núi lửa. Thậm chí còn có dung nham nóng bỏng chảy thành dòng khiến cho nhiệt độ ở nơi này rất cao. Gió thổi qua cũng nóng rát như có thể khiến toàn thân kẻ khác tóp lại. Nếu ở đây lâu một chút thì hơi nước toàn thân nhất định sẽ bốc hết, biến thành xác khô. Nơi này không thích hợp cho nhân loại sinh sống nhưng lại thích hợp với sinh vật trong lòng đất. Đây cũng là điểm chứng minh nó là một nền văn minh. Trong những tòa thành nọ có vô số hung thú, đám hung thú này khác với thú triều mà trước kia Vương Bảo Nhạc từng thấy. Chúng nó không điên cuồng, thậm chí có không ít con hai mắt lóe sáng vô cùng linh động, trông giống như có được trí tuệ nhất định. Chẳng qua trí tuệ không cao lắm mà thôi. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến Vương Bảo Nhạc giật mình dậy sóng. Cảnh tượng ở nơi này thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây rốt cuộc là bên trong minh khí hay là thật sự nằm trong lòng đất của sao hỏa đây? Vương Bảo Nhạc bình tâm lại nhưng vẫn không dám vọng động. Bởi vì nơi hắn đang đứng bây giờ chính là quảng trường ở giữa tòa thành lớn nhất của thế giới này. nơi mà vừa nhìn đã biết là quan trọng nhất của tòa thành này. Ở giữa quảng trường này, cách Vương Bảo Nhạc chừng vài trăm trượng có một cái hố sâu khổng lồ với từng luồng khói đen bay ra. Lại có tiếng triệu hoán dữ dội đến tột độ phát ra từ đây. Vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hắn có thể xác định, tồn tại đang triệu hoán mình đang ở bên trong đó. Đây không phải nguyên nhân khiến hắn chẳng dám vọng động. Điều khiến Vương Bảo Nhạc căng thẳng nhất chính là trên quảng trường lúc này như đang tiến hành nghi thức tế tự nào đó nên có vô số hung thú tập trung lại. Đám hung thú này có vô số hình dạng khác nhau, vây quanh cái hố để bái tế, lại có hai đạo thân ảnh lơ lửng ngay trên hố sâu. Hai đạo thân ảnh này rất mơ hồ, nếu đổi lại là người khác thì không thể nào thấy rõ được, nhưng lúc này minh hỏa đang lập lòe trong mắt Vương Bảo Nhạc nên hắn lập tức thấy rõ ràng. Một đạo thân ảnh trong đó không rõ bộ dạng cụ thể, chỉ có thể thấy một thân áo đen. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì hình như cũng không có thân thể mà chỉ có một cái áo đen mà thôi. Bên cạnh áo đen lại có một bé trai sắc mặt xanh lét, không có chút huyết sắc nào, trông chẳng khác gì lệ quỷ. Nó cũng được vô số hung thú xung quanh tế bái cùng với người áo đen nọ, thậm chí giữa đống hung thú này còn có không ít thi thể. Giống như áo đen và đứa bé trai này chính là chúa sáng thế của chúng vậy. Ở trước mặt của áo đen và bé trai kia lúc này đang có một nắm bùn đất nhanh chóng ngọ nguậy như đang phân giải. Có thể thấy, bên trong có mấy con côn trùng dữ tợn to cỡ móng tay đang nhanh chóng lột xác bên trong đống thịt thối giữa nọ. Càng lúc càng lớn hơn như hình thái sinh mệnh của chúng đang bị thay đổi trước một lực lượng nào đó. Cảnh tượng này không khỏi khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc sinh ra một suy đoán đáng sợ. Có lẽ, trong này vốn không có thế giới nào cả. Nhưng vì có sự tồn tại của minh khí, sinh ra đặc tính nào đó nên mới thay đổi lòng đất khiến nó sinh ra biến dị. Hoặc là những sinh vật khác nhanh chóng tiến hóa dưới sức ảnh hưởng của minh khí. Từ đó dần dần tạo thành một thế giới như bây giờ. Nếu như suy đoán này là thật thì cũng giải thích được tại sao thú triều xuất hiện từ đây lại cuồn cuộn không dứt như thế. Chỉ cần minh khí còn tồn tại ở nơi này một ngày thì loại tiến hóa nhanh chóng này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Một khi xác định được phán đoán này là đúng thì cái hố sâu phát ra tiếng triệu hoán trong quảng trường này chính là nơi minh khí đang ở. Những suy nghĩ này nháy mắt đã xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc. Từ khi hắn đột nhiên xuất hiện ở đây tới nay chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người áo đen và đứa bé trai lơ lửng trên cái hố sâu khổng lồ kia đột nhiên ngẩng phát đầu dậy nhìn về phía hắn. Đám hung thú đang tế bái kia cũng vội vàng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ trong nháy mắt, vô số cặp mắt đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đứa bé trai tái mặt, theo bản năng ôm lấy bàn tay phải vừa mới mọc ra vào ngực. Thân thể lập tức biến mất. Vương Bảo Nhạc không để ý đến những chuyện đó. Lúc này, hắn đang mướt mồ hôi. Thầm nghĩ xem phải giải thích và trao đổi với nền văn minh này thế nào để chứng tỏ bản thân không hề có ác ý. Chẳng qua là do ngoài ý muốn nên mới vào đây mà thôi. Không đợi hắn lên tiếng thì người áo đen đang lơ lửng bên kia run lên một cái. Nhưng ngay sau đó bên dưới lớp áo đen lại có hai tia sáng lóe lên như cặp mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Chính bản thân người áo đen cũng vô cùng giật mình nhưng chẳng mấy chốc trong mắt hắn đã lộ rõ ra dao động cảm xúc. Vương Bảo Nhạc. Giọng nói tang thương khàn khàn vang vọng bốn phương, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, trong lòng dậy sóng. Hắn thật không ngờ đối phương lại biết mình là ai. Lúc này, trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một suy đoán về thân phận của đối phương. Ngươi là Minh Nô. Hai chữ Minh Nô lập tức khiến cho sát khí của người áo đen này bùng lên dữ dội. Nếu như không phải do hắn thật sự kiêng kỵ thân phận của Vương Bảo Nhạc cùng với sự khắc chế đến từ Minh Hỏa thì hắn nhất định sẽ ra tay trấn áp Vương Bảo Nhạc ngay lập tức. Sau đó biến Vương Bảo Nhạc thành Minh Nô của mình. Thật ra, sau khi biết rõ thân phận của Vương Bảo Nhạc thì suy nghĩ giết chết Vương Bảo Nhạc của hắn chưa từng thay đổi. Trong lòng cũng thấy tiếc nuối và không cam lòng khi kế hoạch con rối thất bại. Thậm chí, hắn còn đang nghĩ xem phải tiến hành đợt tập kích thứ hai kiểu gì. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra thì Vương Bảo Nhạc đã tự mình tới đây. Là ngươi đã gọi hắn tới đây. Người áo đen nheo mắt lại, cúi đầu nhìn xuống cái hố sâu dưới chân, trong mắt đầy vẻ tức giận. Đồng thời hắn cũng không phải lên tiếng mà dùng ý thức truyền lại. Đáp lại hắn là một luồng khói đen càng dày đặc cùng với cảm giác triệu hoán mãnh liệt hơn bao giờ hết dành cho Vương Bảo Nhạc phát ra từ bên trong cái hố nọ. Thanh âm vang vọng trong đầu của Vương Bảo Nhạc lúc này lại rõ ràng hơn hẳn. Minh tử, giết chết hắn. Hô hấp của người áo đen trở nên dồn dập hơn, tay phải hư ảo giơ lên, tiếng triệu hoán này lập tức biến mất như đã bị phong ấn. Lúc này, người áo đen cũng gầm nhẹ một tiếng như ra lệnh, sau khi hắn lên tiếng, hai mắt của đám hung thú trên quảng trường đều đỏ ngầu lên, gào rú lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể lóe lên, tránh được 7-8 con hung thú to lớn vừa phóng tới. Nhưng trước đó hắn bị lá cây nọ đánh trọng thương. Dù khả năng khôi phục vô cùng mạnh mẽ thì vẫn chưa thể khỏi ngay được. Hắn vừa tránh né xong thì ngũ tạng lục phủ đều đau đớn dữ dội. Khóe miệng rỉ máu, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Sau khi tránh thoát thì lập tức bấm niệm pháp quyết. Từng đạo thiên lôi ầm ầm bộc phát, đánh về phía 7-8 con hung thú nọ. Tuy vậy, số lượng hung thú ở đây quá nhiều, bên trong lại có không ít hung thú trúc cơ, thậm chí là kết đan. Vương Bảo Nhạc còn cảm ứng được phía xa dường như có một cỗ dao động khí tức mạnh mẽ hơn nữa, giống như vốn đang say ngủ, nay lại sắp sửa tỉnh giấc vậy. Chị ơi, sao chị còn chưa tỉnh lại thế này? Vương Bảo Nhạc sốt hết cả ruột. Hắn cảm giác hôm nay mình khá xui quẩy, bị ba tu sĩ ngoài hành tinh đuổi giết thì thôi đi. Vất vả lắm mới chạy thoát tới nơi này, thế mà vẫn gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn cũng nhận ra, dường như người áo đen đó không dám tự mình ra tay. Dù vậy đi nữa thì số hung thú ở đây cũng dư sức ăn sạch Vương Bảo Nhạc, càng khỏi phải nói tới chuyện hắn còn đang bị thương. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lo lắng vô cùng, nhất là hắn không biết mình đang ở đâu, lại khó mà chạy thoát khỏi tầng thứ ba này. Cho dù rời khỏi đây để quay lại tầng 2 được thì cũng sẽ đụng mặt ba tu sĩ ngoài hành tinh nọ. Có thể nói là hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, xung quanh chỉ toàn tuyệt cảnh, lên trời không có lối, xuống đất cũng chẳng còn đường. Không đúng, có đường xuống đất mà. Vương Bảo Nhạc khựng lại, sát khí trong mắt bộc phát. Hắn biết mình phải liều mạng một phen, bằng không thì sẽ thật sự chôn thây ở nơi này. Lúc này, con đường duy nhất ở trước mặt hắn chính là cái hố cách đó hơn trăm trượng. Hắn tin vào trực giác của bản thân. Trực giác nói cho hắn biết lời triệu hoán ở bên dưới cái hố đó không hề có ác ý với mình. Là đối phương từng bước dẫn dắt mình tới đây. Nếu hiện tại đã không còn đường lui thì cứ đi thẳng xuống dưới là được. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lấy cái loa pháp binh ra hét lớn một tiếng. Tiếng hét này được pháp binh khuếch đại tạo thành sóng âm ầm ầm quét ngang bốn phía như gió lốc, khiến hơn 10 con hung thú đang vọt tới biến thành máu thịt giàn giụa, nổ tung ngay tại chỗ. Vương Bảo Nhạc cũng vì vận chuyển tu vi mà khiến vết thương nặng hơn, phun ra vài búng máu. Hắn bất chấp mọi thứ, bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái, từng con muỗi đột nhiên bay ra, xông thẳng tới đám hung thú xung quanh. Nhờ việc này, Vương Bảo Nhạc lại bộc phát tốc độ, hét lớn chạy về phía cái hố nọ. Thấy mục tiêu của Vương Bảo Nhạc đúng là cái hố nọ, người áo đen lập tức muốn ngăn cản, nhưng hắn ta không dám tới gần nên bấm niệm pháp quyết. Đám hung thú xung quanh lập tức cuồng bạo hơn nữa, cả đám liều mạng xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc như không màng sống chết. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc đã dùng pháp binh hơn 5 lần, thân thể lắc lư, trước mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn không hề dùng tới minh hỏa. Hắn có cảm giác minh hỏa không phải cuồn cuộn không dứt, một khi dùng tới thì có thể sẽ tạo thành hiệu quả trấn áp. Nhưng có thể ý đồ của người áo đen này chính là muốn dùng đám hung thú để tiêu hao minh hỏa của hắn. Thực tế cũng đúng như vậy, người áo đen đó đang chờ Vương Bảo Nhạc dùng minh hỏa. Sau đó làm cho đám hung thú đó kéo sức của hắn, chỉ có liên tục bộc phát và tiêu hao minh hỏa thì hắn mới dám ra tay. Nhưng nay thấy Vương Bảo Nhạc mãi vẫn không dùng tới thì hắn ta quắc mắt hung tợn hơn, bất đắc dĩ không dám tới gần. Tuy nhiên, trong lúc hắn triệu hoán thì phía xa đã có nhiều khí tức mạnh mẽ và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc khác đang nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, đứa bé trai khi nãy vừa thấy Vương Bảo Nhạc thì đã tái mặt biến mất này cũng xuất hiện cách đó không xa. Nó đầu tiên là nghi hoặc nhìn quanh một lúc đầy cảnh giác, giống như đang tìm kiếm thân ảnh nào đó khiến nó vô cùng sợ hãi. Sau khi không phát hiện thân ảnh nọ, thậm chí còn không cảm ứng được khí tức của đối phương, đứa bé trai này mới thầm thở phào một hơi, như thể cảm thấy bản thân đang tự mình dọa mình. Đứa bé trai này lại đanh mặt, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mỗi lần ta muốn thôn vệ tên này thì con yêu quái kia đều xuất hiện ngăn cản. Có thể thấy được tên này rất quan trọng với nó. Vậy thì hôm nay ta sẽ thôn vệ hắn trước, xem như lấy lại một chút vốn lẫn lời. Trong mắt của đứa bé trai này lóe ra hung quang, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên cười lạnh như đã báo được thù. Nháy mắt đã áp sát. Sự xuất hiện của nó khiến người áo đen lập tức chú ý tới. Thằng đần này. Người áo đen thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không hề ngăn cản. Theo hắn ta thấy, trong ba khí linh thì mình là kẻ thông minh nhất. Hai cái còn lại hoặc là lão già cổ hủ luôn say ngủ, hoặc là một thằng nhóc con ngu ngốc. Chẳng lẽ thằng ngốc này không nghe những gì mình và Vương Bảo Nhạc nói khi nãy hay sao mà con chủ động xông qua thế này? Thôi cũng được, cứ để nó đi tiêu hao minh hỏa của tên Vương Bảo Nhạc này vậy. Trong lúc ánh mắt của người áo đen lóe lên, đứa bé trai bị hắn mắng là ngu ngốc đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để xuyên qua giữa đàn hung thú phát cuồng. Xuất hiện ở sau lưng Vương Bảo Nhạc, khóe miệng nhếch lên đầy hưng phấn và kích động. Đứa bé trai này muốn xuyên qua người của Vương Bảo Nhạc để lấy đi lửa sinh mệnh của hắn. Nhưng ngay khi nó tới gần thì cái hố vốn bị người áo đen trấn áp đột nhiên phát ra một tiếng gào lớn, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát từ bên trong cái hố đó. Nó xuyên thủng phong ấn của người áo đen khiến cho người áo đen phải lùi lại, thậm chí thân thể còn mơ hồ hơn. Người áo đen gào lớn đầy vẻ lo lắng và tức giận. Lão gia hỏa, ngươi làm nô tài suốt cả kỷ nguyên, khó khăn lắm Minh Tông mới biến mất. Chúng ta đã tự do rồi mà ngươi vẫn muốn tiếp tục làm nô tài ư? Lại còn không tiếc thiêu đốt cả bản nguyên của mình như thế. Ngươi đúng là điên rồi. Ngươi muốn làm thì cứ làm, lão tử không làm. Người áo đen tức giận quát to. Cố gắng chấn áp lần nữa. nhưng trong lúc hai bên toàn lực chống lại nhau, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Minh hỏa trong cơ thể hắn lập tức bộc phát ngập trời. Không chút do dự, thân thể của hắn lóe lên một cái, phóng về phía cái hố nọ. Ngay khi hắn vừa phóng đi cũng là lúc đứa bé trai nọ áp sát. Đứa bé trai này đứng mũi chịu sào, đâm sầm vào bức tường lửa dữ dội do minh hỏa của Vương Bảo Nhạc tạo thành. Đứa bé trai mở to hai mắt, căn bản không kịp tránh né nên bị minh hỏa đập vào mặt, phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Nó đau đớn lùi lại, thậm chí vì bảo vệ tính mạng, nó không thể không tách ra hơn nửa cơ thể của mình, lúc này mới thoát khỏi phạm vi của minh hỏa. Đây cũng là vì Vương Bảo Nhạc đang nhanh chóng phóng tới chỗ cái hố, bằng không đứa bé trai này sẽ không dễ dàng thoát ra bằng cách bỏ đi hơn phân nửa thân thể như thế. Sau khi tránh thoát, đứa bé trai này lập tức khóc giống lên, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ xưa nay chưa từng có. Thậm chí trong lòng nó còn thầm biết ơn con lừa. Nó cảm thấy có thể mình đã trách oan con lừa rồi, mỗi lần đối phương cắn mình đều không phải ác ý mà là tốt bụng ngăn cản, không để mình tự tìm đường chết. Trong lúc đứa bé trai kia bỏ chạy, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, minh hỏa hoàn toàn bộc phát. Cũng nhờ minh hỏa lan ra, tốc độ của hắn lại tăng mạnh như hóa thành một ngôi sao băng lao thẳng tới chỗ cái hố nọ. Nơi hắn đi qua, tất cả hung thú chắn đường đều gào lên thảm thiết, thân thể bị minh hỏa thiêu đốt hóa thành tro bụi. Mà minh hỏa của Vương Bảo Nhạc cũng có hạn, trong quá trình lao tới cũng nhanh chóng yếu đi do bị đàn hung thú đông nghịt tiêu hao. Tuy vậy, Vương Bảo Nhạc lại nắm thời cơ cực kỳ chuẩn, dù minh hỏa bị tiêu hao, nhưng nhân lúc người áo đen bị kềm chế thì thân thể của hắn đã nhảy thẳng vào bên trong cái hố nọ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhảy vào bên trong cái hố, người áo đen gào to một tiếng đầy vẻ không cam lòng. Tiếng gào này vang vọng khắp tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất này khiến cho toàn bộ thành trì đều chấn động nhưng cuối cùng cũng chẳng ích gì. Lão gia hỏa kia, cho dù ngươi giúp hắn đi vào đó thì đã sao? Minh Tông đã biến mất, đám làm chủ vũ trụ năm đó đều đã chết hết, chết vô cùng thê thảm. Không phải do ta không chấp nhận quá khứ mà là chúng ta cuối cùng đã được tự do, cần gì phải chôn cùng với Minh Tông kia chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết tồn tại đã hủy diệt Minh Tông này đã thành người đứng đầu tinh vực Vị Ương rồi hay sao? Người áo đen tức giận quát to, thậm chí cảm xúc dao động mãnh liệt còn khiến thân ảnh của hắn lộ ra. Không phải một lão già mặc áo đen, mà là bên dưới lớp áo đen đó xuất hiện một gương mặt già nua. Như thể chiếc áo đen này chính là bản thể của hắn. Đứa bé trai cũng hiện ra bên cạnh người áo đen, trong mắt đầy vẻ ngơ ngác. Dường như nó cũng không hiểu lắm về những chuyện đang diễn ra. Nó hết nhìn người áo đen lại nhìn sang cái hố nọ giống như không hiểu tại sao người áo đen lại nói như vậy. Đồ ngu ngốc. Người áo đen thấy bộ dạng của đứa bé trai như thế thì lại càng giận hơn, nhưng lời của hắn lại khiến đứa bé trai bực mình. Đồ áo rách, ngươi mắng ai hả? Ta mắng ngươi đấy, đồ đèn cũ. Suốt ngày cứ ra vẻ nai tơ thì vui lắm à? Tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất, người áo đen và đứa bé trai tức giận mắng mỏ lẫn nhau, thậm chí chỉ chốc lát đã bắt đầu động thủ cấu xé nhau. Đám hung thú sẵn có và vừa chạy tới đều ngơ ngác nhìn hai vị chúa tể trong lòng mình đang bay trên trời nhưng không con nào dám xen vào. Chỉ có thể cúi đầu im lặng chờ đợi. Cũng chính lúc này, dòng xoáy đã từng đưa quan tài trong tinh vực cấm kỵ đã bị bụi thời gian phủ kín, bị người đời quên lãng, xem như chưa từng tồn tại ở nơi vũ trụ cách xa hệ mặt trời kia. Lúc này lại dần phát ra một tiếng thở dài. Sau khi tiếng thở dài vang lên, một gương mặt khổng lồ có thể sánh với dòng xoáy tinh không bắt đầu xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía hệ mặt trời, hồi lâu sau lại thở dài rồi nhắm mắt lại. Một cỗ ý chí thuộc về hắn dùng một cách thức nào đó để lan ra, hòa vào vũ trụ. Cũng lúc đó, trong tầng thứ 2 của thế giới dưới lòng đất này, ba tu sĩ ngoài hành tinh chia nhau ra tìm kiếm lối ra nhưng dù tìm kiếm cỡ nào thì cũng không thấy lối ra đâu cả. Vất vả lắm mới tìm được một chỗ yếu ớt nhất, nhưng ngay khi bọn họ cố gắng đánh thủng nơi này để xông ra thì toàn bộ thế giới dưới lòng đất đột nhiên chấn động, bầu trời biến ảo như gió nổi mây răng. Tất cả những điểm yếu ớt nhất đều bị gia cố lại, thậm chí cả hồn hài ở tầng thứ nhất hay thi thể ở tầng thứ 2 đều mất đi khả năng hành động, đứng im không thể cục cửa. Hồn hải lặng im, mộ địa yên bình, thậm chí, ngay cả đám hung thú vốn đang cúi đầu ở tầng thứ 3 cũng chấn động không dám nhúc nhích như có một cỗ ý chí kinh người dùng thủ đoạn khó diễn tả nào đó. Lợi dụng minh khí ở đây để giáng lâm. Tồn tại này quá sức cường hãn nên khi nó giáng lâm thì khiến cho chúng sinh như biến thành tượng gỗ. Ngay cả đứa bé trai và người áo đen đang đánh nhau cũng biến sắc, thân thể run rẩy theo bản năng. Một cỗ ký ức và sợ hãi đã chôn sâu trong lòng bọn họ bao lâu nay lập tức bị gợi lên khi cỗ ý chí này giáng lâm. Đứa bé trai lập tức quỳ rạp xuống đất mà hét lớn. Ta sai rồi, chủ nhân tha mạng. Trong lúc nó hét lên theo bản năng thì người áo đen cũng run rẩy dữ dội hơn, nhưng hắn ta không cầu xin tha thứ mà giật mình hét lớn với giọng điệu không dám tin. Ý chí này, không thể nào, không thể nào như thế được. Hắn đã chết rồi, đã chết trong trận đại chiến năm đó rồi. Trong lúc đứa bé trai quỳ xuống xin tha, người áo đen điên cuồng gào to không tin nổi. Ý chí giáng lâm xuống dường như không để ý gì tới họ. Chỉ lặng lẽ lướt qua bọn họ rồi tiến vào bên trong cái hố nhỏ. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đang ngơ ngác. Hắn không cảm nhận được cỗ ý chí mạnh mẽ này giáng lâm, thậm chí hắn cũng không cảm giác được tồn tại đã triệu hoán mình, cứ như kể từ sau khi vào đây thì tất cả đều biến mất. Bên trong cái hố đó cũng không có gì khác, chỉ có một mảnh hư vô tối đen. Nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng là một chiếc thuyền nan cô độc đang từ từ tiến tới trước giữa hư vô này. Chiếc thuyền nan này độc một màu đen như có thể hòa làm một với hư vô, phát ra khí tức tang thương và cổ xưa. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống thì cũng nhìn thấy quần áo trên người mình lúc này đã thay đổi, biến thành một chiếc áo khoác đen vô cùng quen mắt. Ngoài ra, trước mặt hắn còn đặt một mái chèo, nói đúng hơn là một mái chèo có đèn, trên đỉnh mái chèo có gắn một chiếc đèn được vải bố xanh bao bọc. Thuyền nan, áo đen mái chèo. Ngay khi nhìn thấy những thứ này, Vương Bảo Nhạc bất giác nhớ đến bức họa mà mình nhìn thấy ở phòng thí nghiệm của Triệu Phẩm Phương trong chủ thành Sao Hỏa. Tất cả mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc ngơ ngác, suy nghĩ của hắn cũng bị hư vô tĩnh lặng xung quanh biến thành mơ hồ, dần dần, theo con thuyền từ từ tiến về phía trước. Khung cảnh yên lặng xung quanh khiến mí mắt của Vương Bảo Nhạc chĩu nặng, hắn ngồi xuống, dựa vào mạn thuyền như say ngủ. Trong giấc ngủ như không ngủ này, hắn loáng thoáng nghe thấy phía trước vọng đến một bài ca dao. Bài ca dao này không phải do trẻ con mà là một giọng nói dù già nua nhưng lại vô cùng ôn hòa đọc lên. Vang vọng bên tai rồi theo hắn vào giấc mơ. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Bài ca dao này quang vọng, dần trở thành toàn bộ trong ý thức của Vương Bảo Nhạc. Đầu của hắn từ từ nghiêng qua, mí mắt run run như muốn mở ra nhưng lại bị cơn buồn ngủ níu lấy, mãi cho đến khi hoàn toàn mất hết ý thức. Ngay khi ý thức của hắn hoàn toàn say ngủ, ý chí giáng lâm xuống như xuất hiện bên cạnh con thuyền nan này, mơ hồ hóa thành thân ảnh hư ảo của một lão già. Ông đứng trên thuyền, cúi đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ cảm khái và ôn hòa. Hạt giống duy nhất của thế gian này sao? Hoặc có lẽ đây cũng là luân hồi. Thôi vậy, lão già thở dài, giơ tay phải lên điểm nhẹ vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc, miệng thì thào. Minh mộng. Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình đã có một giấc mộng. Một giấc mộng mà hắn cũng không biết phải hình dung thế nào. Thế giới trong giấc mộng này tràn ngập ánh sáng chói mắt khiến hắn không muốn tỉnh lại. Không biết bao lâu sau, hắn lại nghe thấy tiếng ca dao quen thuộc, thanh âm vẫn ôn hòa và thân thiết như thế, ban đầu thì có vẻ xa xôi, dần dần biến thành vang vọng bên tai khiến hắn mở bừng mắt ra. Vẫn là trên thuyền nan, xung quanh lại không phải hư vô mà là vũ trụ. Vũ trụ mênh mông vô tận, có thể thấy biết bao dải sao sáng ở phía xa, biết bao trần ai chưa từng thấy. Thậm chí còn có từng viên thiên thạch xoay tròn bay ngang qua. Những thứ xa lạ này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình, đồng thời cũng thấy lão giả mặc áo đen, tay cầm mái chèo có đèn đang đưa lưng về phía mình. Ông đang khua mái chèo, lướt thuyền giữa vũ trụ. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Thanh âm khàn khàn bình tĩnh phát ra từ miệng ông, như phát hiện Vương Bảo Nhạc đã tỉnh lại. Lão giả cũng im lặng quay đầu lại, lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại vô cùng hiền lành ẩn dưới lớp áo choàng, trong mắt mang theo bao tang thương và ôn hòa, mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, con làm sao vậy?